Chương 1199, hàng ngày đều muốn bị đánh. Nạp Lan Thế Gia vì bảo mệnh, bất đắc dĩ đem tồn kho thánh cấp dược liệu toàn bộ đem ra. Trừ cái đó ra, còn bị quân Diệp hung hăng làm thịt một trận, chỉ có thể cụp đuôi làm người. Bất quá quân Diệp không đem sự tình làm tuyệt. Nạp Lan Thế Gia tăng thêm Thiên Y Dịch Cung Dư Nghiệt, tổng cộng có trên vạn người, trong đó chỉ là luyện dược sư thì có hơn mấy ngàn. Nhiều như vậy luyện dược sư, cũng không thể giết hết. Như thế tất nhiên sẽ đối với Trung ương Đại Lục đan dược giá cả tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nạp Lan Thế Gia đến cùng vẫn là số dưới. Chỉ là đi qua chuyện này, trong thời gian ngắn, bọn họ khẳng định không có cách nào khôi phục ngày xưa vinh quang. Thậm chí, toàn bộ Nạp Lan Thế Gia trên dưới đều bị chỉnh đốn một phen. Bao quát bọn họ ở chính giữa cấp đại lục thế lực QNZ không thể may mắn thoát khỏi. Nạp Lan Thế Gia còn muốn dùng tu sĩ thân thể bồi dưỡng dược liệu, đã không có khả năng. Quân Vô Cực đối với Nạp Lan Thế Gia không phải quá quan tâm, kẻ cờ mở đầu Nạp Lan Thiên Tuyết sớm liền được phải có hạ tràng. Nàng đối với Nạp Lan Thế Gia còn lại người đã không thèm để ý, chỉ cần những người này không tìm đường chết, nàng mới không thèm mở đế y bọn hắn. Sau khi trở về, nàng lại bắt đầu bế quan luyện dược. Tạ Lưu Cảnh là thừa dịp lúc này, cố ý đi một chuyến thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc như cũ giống như quá khứ thần bí, không có người biết rõ Tạ Lưu Cảnh tại đó xảy ra chuyện gì. Tóm lại chờ Tạ Lưu Cảnh sau khi trở về, hắn liền chuẩn bị hôn lễ công việc. Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng lại là lưu tại thiên nhân tộc, Thiên Vân Đồng muốn ở chỗ này tu dưỡng thân thể, Quân Hạo không bỏ đi được, liền cu nở dê ở lại chỗ này tu luyện. Từ khi hắn đi tới thiên nhân tộc, mỗi ngày đều có người tìm hắn đánh nhau. Vừa mới bắt đầu vẫn là tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, dần dần biến thành thiên nhân tộc linh thánh cường giả, đến bây giờ, lại biến thành những cái kia tu vi còn không bằng hắn. Quân Hạo ngay từ đầu còn cảm thấy rất đã nghiền. Thiên nhân tộc người quả nhiên là được trời ưu ái, những cái kia tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, thực đánh lên lúc sau đã để cho hắn có thế lực ngang nhau cảm giác. Không hướng bên ngoài những người kia, căn bản không có cách nào cùng hắn so. Hắn càng đánh càng đã nghiền, thực lực cũng ở đây ẩn ẩn dâng lên. Tuy nói tu vi giống như không có thay đổi gì, nhưng là ai cũng cảm thụ được đi ra, Quân Hạo trên người khí thế càng ngày càng mạnh. Về sau đổi thành linh thánh cường giả về sau. Quân Hạo mặc dù ngay từ đầu ở vào hạ phong, trên cơ bản tất cả đều là tại bị đánh. Nhưng đánh lấy, thực lực của hắn cu nở dê mạnh hơn. Quân Hạo thậm chí cảm thấy đến, còn như vậy đánh xuống, hắn nói không chừng rất nhanh liền có thể tấn cấp linh thánh. Ai biết đúng vào lúc này, đối thủ của hắn đột nhiên liền đổi người rồi. Đầu tiên là tu vi không hắn cao linh tôn, đến đằng sau thậm chí đổi thành linh đế, linh hoàng, linh vương. Quân Hạo không sợ cùng linh thánh đánh. Ngược lại là những cái này tu vi không bằng đối thủ của hắn, để cho hắn sợ. Nghe nói những người này hoặc là Thiên Vân Đồng cùng thế hệ, hoặc là chính là nàng văn bối. Hơn nữa bởi vì thiên nhân tộc kỳ hoa quy định, những người này cùng Thiên Vân Đồng tất cả đều có liên hệ máu mủ. Quân Hạo còn muốn nở mày nở mặt mà đón dâu Thiên Vân Đồng đây, cũng không thể đem nàng thân thích đánh chết ta hết lần này tới lần khác không đánh còn không được. Thế là hắn đánh lên thời điểm không thể không chân tay co cóng. Sợ không cẩn thận liền đem đối phương đập chết. Cái này khiến Quân Hạo rất không quen, bất quá đánh lấy, hắn lực khống chế QNZ càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, Quân Hạo thậm chí phát hiện theo hắn lực khống chế tăng lên, hắn tu vi QNZ càng ngày càng hòa hợp, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tấn cấp. Quân Hạo giờ mới hiểu được, những người kia cùng hắn đánh dụng ý thực sự. Hắn tiếng lòng tồn cảm kích, đối với thiên nhân tộc cũng không như vậy bài xích. Lúc này, Thiên Vân Đồng thân thể QNZ rốt cục khôi phục.